Thần ma hệ thống, chương 1448, đổi pháo hạt cấp B và kiếm laser cấp B. Góc truyện audio.com. Hai quả cầu bọc thép màu đen rơi vào tay Nhạc Trọng lập tức mở ra. Xuất hiện hai món vũ khí. Một là thanh kiếm laser, thứ khác là một họng pháo pháo hạt đường kính 500 ly cấp B. Nhạc Trọng đặt khẩu pháo hạt lên vai nhấn một cái. Tế bào máy móc nhúc nhích. Nhanh chóng dung hợp với khẩu pháo hạt cấp B, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Chỉ cần vừa nghĩ tới là có thể phát động khẩu pháo cấp B này. Rất tốt, hiện tại ta đã có được đầy đủ vũ khí mạnh, có thể săn giết nhiều biến dị thú mạnh. Ánh mắt Nhạc Trọng rời về phía trung ương khu vực chiến đấu. Trong khu vực giao tranh, khắp nơi đều có biến dị thú ngũ giai, lục giai. Nhân vật chính trong trung tâm không phải biến dị thú ngũ giai, lục giai mà biến dị thú thất giai thân dài hàng cây số. Thân thể dày đặc lân giáp. Lân giáp trên người biến dị thú thất giai có lực phòng ngự biến thái. Những khẩu chủ pháo của các chiến hạm rắn hổ mang cấp A trên trời bắn xuống có thể giết cường giả lục giai. Thế nhưng bắn vào người lũ biến dị thú thất giai kia lại không xuyên lôi vảy của chúng. Đám biến dị thú thất giai không ngừng càn quét sâu vào trong đoàn quân chiến thú máy. Vì tiện lăn lộn vài vòng đã đè nát chiến thú máy thành đống sắt vụn. Một con xích viêm long có 7 phần giống bạo long, cao 1 cây số, toàn thân đỏ thẫm, ngoác miệng nhả ra lực lượng bổn nguyên lửa. Luồng lửa kéo dài mấy chục cây số phụt ra, lao thẳng vào quân đoàn chiến thú máy móc, trong khu vực bị lửa cháy bao trùm. Vô số chiến thú máy móc bị nung chảy, hóa thành đống hợp kim vứt đi, cho dù người máy có chip trí tuệ nhân tạo cũng không may mắn thoát khỏi. Bị hỏa diễm đỏ rực đốt thành thép lỏng, một con rắn mối khổng lồ cao tới 1 cây số, 6 đuôi màu xanh, thân hình nhào lên, nhảy thẳng vào khu vực đông chiến thú máy nhất, cái đuôi bự chẳng không ngừng quăng quật, như xe lu nghiến qua nghiến lại, đè nát bét lũ chiến thú máy móc. Biến dị thú thất giai mạnh khủng bố, mỗi con là một trận thiên tai đại họa, thời điểm chúng công kích là đất rung núi chuyển, không thể ngăn cản, cho dù những người máy trí tuệ nhân tạo thất giai cũng cần 10 con mới có thể giằng co với con biến dị thú. Trong đế quốc máy móc, số lượng người máy trí tuệ nhân tạo thất giai không nhiều. Chúng thuộc về giai cấp quý tộc, chiến lực của chúng cũng rất cường hoành. Tổng cộng có 80 người máy trí tuệ nhân tạo thất giai gia nhập trận chiến. Chúng lập tiểu đội 10 con 1, phân 8 tiểu đội, ngăn cản được 8 con biến dị thú thất giai. Có điều số lượng biến dị thú thất giai lại có 9. Còn một con không bị cường giả ngăn chặn, con biến dị thú thất giai kia chính là một con hắc chư đồng chùy biến dị thân cao 1 cây số. Toàn thân lông đen xì. Khắp nơi trên thân thể mọc gai xương sắc bén, lại mọc ra 3 cái đuôi trông như lưu tinh chùy, hắc chư đồng chùy, lợn đen đuôi chùy, con hắc chư đồng chùy biến dị thất giai kia hứng vô số hỏa lực oanh kích mà lao về phía đoàn quân chiến thú máy. Sau lưng nó còn có 50 hắc chư đồng chùy biến dị lục giai và vô số con ngũ giai, tứ giai, tam giai. Tộc đàn hắc chư đồng chùy dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn thất giai tả xung hữu đột trong quân đoàn thú máy. Mỗi khắc đều phá hủy hơn vạn con thú máy. Hơn 200 người máy trí tuệ nhân tạo lục giai đã hiện hình thái bản thể. Điên cuồng công kích con hắc chư đồng chùy biến dị thất giai. Trừ ra một số người máy lục giai sử dụng vũ khí cấp B có thể tổn thương con lợn thất giai kia ra. Còn những người máy lục giai khác cũng chỉ tạo ít vết thương nhỏ không đáng kể cho nó. Với khả năng khôi phục của biến dị thú thất giai, những thương thế trên người con lợn kia chỉ mấy hô hấp đã khỏi hoàn toàn. Hắc chư đồng chùy biến dị thất giai thống soái tộc đàn hoành hành không kiêng nể. Đồ sát chiến thú máy móc, vượt xa số lượng chiến thú đang tiếp viện và bổ sung. Cực kỳ chói mắt trên chiến trường. Nhạc Trọng nhìn con hắc chư đồng chùy thất giai, mắt đảo một vòng nóng rực, chính là nó, con mồi khai trương đầu tiên, sau khi giết nó xong nhất định có thể đạt được nguyên khí cường đại để cho ta tiến hóa. Chẳng bao lâu trước kia, Nhạc Trọng trước mặt biến dị thú thất giai chỉ là con kiến nhỏ bé. Ngay cả phòng ngự đối phương cũng không phá nổi. Mà bây giờ, hắn lại có được thực lực khiêu chiến thú biến dị thất giai. Chớp mắt một cái, Nhạc Trọng điều khiển cơ giáp cận chiến hóa thành bóng ma mau chóng lao đi trong chiến trường. Rất nhiều biến dị thú tam giai, tứ giai như thủy triều vọt tới hắn. Nọc độc, gai xương, mưa đá, hỏa diễm, các loại công kích liên tục dội vào cơ giáp chiến đấu mà Nhạc Trọng đang điều khiển. Tuy hắn đã cố sức né tránh, nhưng vẫn bị dính không ít đòn lên cơ thể. Có điều lực phòng ngự của bộ cơ giáp chiến đấu lục giai này cũng vô cùng đáng sợ. Vô số công kích bắn tới không làm bộ cơ giáp này tổn thương chút nào. Nhạc Trọng điều khiển cơ giáp điên cuồng chém giết. Hai tay hắn như cối xay thịt không ngừng xoáy tròn, cứng rắn mở một đường máu trong biển thú biến dị. Sau khi tiêu diệt vô số biến dị thú, Nhạc Trọng cuối cùng cũng đi tới trung ương chiến trường. Trung ương chiến trường lúc này đã thành lò sát sinh khổng lồ. Ánh sáng đan xen, máu thịt tung tóe, linh kiện là tả, đồng thời chủ lực chiến trường ở đây đã đổi từ tứ giai thành ngũ giai. Biến dị thú tứ giai. Ngũ giai trên địa cầu chính là bá chủ một phương, thế nhưng trên chiến trường nơi đây gần như chỉ là pháo hôi. Bá chủ chính thức chính là biến dị thú lục giai và biến dị thú thất giai vô địch. Chiến trường ngổn ngang thi thể biến dị thú dài hàng trăm mét, nhưng rất nhiều ngọn núi nhỏ. Nhạc Trọng lặng lẽ nhảy lên thi hài một con biến dị thú cao tới 150 mét. Điều chỉnh pháo hạt cấp B nhắm một con hắc chư đồng chùy lục giai rồi bóp cò. Ánh bắt đầu hội tụ trên họng pháo. Sau một khắc, dải sáng to như thùng nước bắn thẳng vào đầu con hắc chư đồng chùy biến dị. Đạn hạt năng lượng nổ tung trên đầu con lợn biến dị. Xuyên thủng, máu tươi phọt ra, sau phát bắn kinh khủng. Nhạc Trọng chợt cảm giác năng lượng của bộ cơ giáp thoáng cái hao mất 1/4. Khiến hắn nhíu mày, khẩu pháo cấp B này quả nhiên đủ mạnh, nhưng tiêu hao năng lượng cũng quá nhiều. Năng lượng lục giai mà chỉ đủ bắn có 4 phát, con biến dị hắc chư đồng chùy ăn một pháo còn chưa chết. Nó giống lên thảm thiết, gườm gườm nhìn về phía Nhạc Trọng, mắt ngập hận thù, nghe tiếng giống thảm của con lợn lục giai kia. Đầu đàn hắc chư đồng chùy thất giai đang hành động khiên thịt kiêm xe tông ủi chợt quay lại. Mắt quét về phía Nhạc Trọng đầy hận thù lạnh lẽo. Hắc chư đồng chùy thất giai dậm chân huỳnh huỳnh, thống soái đàn hắc chư đồng chùy thành đại quân rầm rập xông tới Nhạc Trọng. Lăng Nghiêu mãnh liệt, hắn đổi pháo hạt và kiếm laser cấp B định đối phó con biến dị thú thất giai kia sao? Biến dị thú thất giai đâu dễ đối phó tê hê. Trong chúng ta không ít người cũng có pháo hạt và kiếm laser cấp B, nhưng vẫn không phải đối thủ của con biến dị thú thất giai kia. Hắn quá lỗ mãng, xem chừng hắn phải về lô chờ đúc lại rồi. Cách chương.